Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu hoàng nào? Tập 55. Sư phụ, con thấy hai người đó không giống người tốt đâu. Đây là cổ trùng mê tiền con mới chế tạo, nếu bọn chúng dám làm gì người, người cứ mở nắp ra, đảm bảo bọn chúng sẽ không dám làm gì người đâu. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ đưa tay soi đầu cô bé. Được, sư phụ sẽ nhận cổ trùng này. Dù nàng có thuốc mê, nhưng con nhóc đã tặng quà, đương nhiên nàng sẽ tươi cười đón nhận. Nhưng con yên tâm, lần này đến Thái Thú Phủ, nó không chừng lại là chuyện tốt. Chuyện tốt à? Bù Vân nghiêng đầu, cô bé thật sự không nghĩ ra được vì sao bị đưa đến phủ nhà lại là chuyện tốt. A Nam đi tới bên cạnh Bù Vân, giơ tay nắm lấy tay cô bé. Sư phụ sẽ không có chuyện gì đâu. Bù Vân nhìn cậu bé rồi quay người dẫn cậu bé đi về phía hồ, vừa đi vừa nói. Mong là như thế, nếu bọn chúng dám làm gì sư phụ, ta sẽ cho bọn chúng biết kết cục của việc động đến Vạn Xà Cốc. Mà ở phía Sở Kiều Tịnh, hai nhà dịch không cho nàng đi bộ mà đưa nàng đến một chiếc xe ngựa, có lẽ là xe gia quyến thái thú dùng để đi lại. Mời sư thần hòa thần lên xe. Nhà dịch bên trái mỉm cười cúi đầu với Sở Kiều Tịnh. Trong mắt Sở Kiều Tịnh hiện lên vẻ đã hiểu. Xét từ tình hình hiện tại, chuyện của Y Cát có lẽ đã được giải quyết. Chỉ là không biết bọn họ phá giải bằng cách nào, hay là vẫn chưa hề phá giải. Xe ngựa đến Thái Thú Phủ dưới sự bảo vệ của hai nhà dịch. Lúc này, trước cổng của Thái Thú Phủ đã chật kín người. Thấy có xe ngựa đến, người đang quay quanh trước phủ nhà lập tức nhường đường. Sở Kiều Tịnh xuống xe ngựa, đi qua đoàn người vào Thái Thú Phủ. Lang Thái Thú thấy nàng vào thì nở nụ cười mang ý xin lỗi. Sư thần hòa thần đã đến, mời ngồi. Hôm nay bổn quan sẽ chứng minh sự trong sạch cho sứ thần. Nhà dịch bên cạnh rất tức thời mang đến một chiếc ghế đặt bên cạnh Thái Thú. Sở Kiều Tịnh ngồi lên, vừa khéo có thể nhìn thấy toàn cảnh sự án của Thái Thú Phủ. Thẳng được, đưa phàm nhân Trương Minh Phúc lên. Lang Thái Thú tức giận quát. Theo tiếng xích sắt đang kèn vọng lại, một người đàn ông trung niên với mái tóc rối bù, mặc bộ quần áo vải xám được đưa lên. Người đàn quyền là ai? Thảo dân Trương Bình Phúc, nhà ở ngõ 123, hẻm Đồng Nghiêm, là tài chân của sông Bạc Gia Hòa. Người đàn ông trung niên thành thật nói. Người có biết Lý Tam không? Làng Thái Thú tiếp tục hỏi. Ông ta thường đến sòng bạc của bọn ta để đánh bạc. Trương Bình Phúc lại trả lời. 4 ngày trước, lần cuối cùng ngươi thấy Lý Tạm là lúc nào? Giờ thân. Trương Bình Phúc lại tiếp tục trả lời. Khi ấy ta đang đòi nợ ông ta mà. Rồi sao nữa? Sau đó, ông ta nói là mời ta đi ăn, nhưng ta không chịu nên nảy sinh tranh chấp với ông ta. Ngươi có biết con dao này là từ đâu không? Lang Thái Thú ra hiệu bằng ánh mắt, nhà dịch bên cạnh lập tức mang một con dao lên. Cơ thể của Trương Bình Phúc căng cứng, sau đó ông ta bắt đầu run rẩy kịch liệt. Biết ạ. Nếu người cũng biết con dao này, bổn quan hỏi người, Lý Tạm có phải do người giết không? Lang Thái Thú đột nhiên trở nên lạnh lùng, giọng điệu hung dữ đến đáng sợ. Không phải ta. Sao cơ? Không, là ta. Trương Bình Phúc bị Thái Thú lượm, lập tức rút lại lời định nói lúc trước. Tại sao ngươi lại giết Lý Tạm? Ta không cố ý, khi đó ta cũng chỉ muốn đòi được nợ. Trương Bình Phúc nói. Ai mà ngờ, ông ta không cãi lại được, cho nên nhào tới chỗ ta. Ta vừa mới nhất thời sơ sẩy, còn nhào trên tại đã cứa qua cổ ông ta. Sau khi thẩm vấn xong, Thái Thú bỏ ông ta đóng dấu ký tên. Sau khi Trương Bình Phúc xác nhận thi thể, xác nhận không có sai lầm, Lang Thái Thú mới mời Sở Kiều Tịnh tiến đến phòng tiếp khách. Chuyện lúc trước là ta trách nhầm Sở cô nương. Sở phu nương là nữ tử, ta bèn dùng trà thai rượu, xin lỗi Sở cô nương. Lang Thái Thú tự tay rót cho Sở Kiều Tịnh một tách trà thơm. Sở Kiều Tịnh nhận lấy, mỉm cười với Lan Thái Thú. Lan Thái Thú chỉ nhận điều tra vụ án thôi, không làm sai gì cả. Kiều Tịnh cần phải đa tạ Thái Thú đã rửa sạch tội danh cho y két. Sở Cừu Nượng thật quá khách sáo. Lan Thái Thú cũng cười. Một âm mưu nhắc đến y két cứ vậy được giải quyết với lý do tên cuồng độ lợi tài giết người. Mà lệnh cấm túc của Sở Kiều Tịnh đương nhiên cũng được dỡ bỏ sau khi vụ án kết thúc. Ngồi trên xe ngựa về dịch quán, Sở Kiều Tịnh nở nụ cười khẩy. Cái gì mà cuồng đồ đòi tiền lợi tay giết chết người cơ chứ? Nàng không tin. Chẳng qua lời giải thích tìm kẻ gánh tội thại của đám quan chức thôi. Đối phương làm vậy để cho yên ổn, còn về việc ông ta thật sự vì muốn tốt chi cát hay để che giấu thân phận cho kẻ đương xảo thì đấy là chuyện của đối phương. Chỉ cần bảo vệ y két, những chuyện khác đều có thể từ từ tính. Ngày hôm sau, Sở Kiều Tình nhận được lời tiền triệu của Tây quận. Giả Chi Thần tỏ ý muốn đi cùng, Sở Kiều Tình chỉ có thể cười bất đắc dĩ, rồi sai người chuẩn bị xe ngựa. Bái kiến Tây quận Dương. Sở Kiều Tình và Giả Chi Thần cùng sứ thần hành lễ với Tây quận Dương. Thần Vương với sứ thần Hòa Thần mau mau đứng dậy. Lần này, Tây quận Dương đích thân xuống khỏi lồng ỷ đỡ Sở Kiều Tịnh dậy. Sau đó có thái giám mang ghế tới mời Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần ngồi. Sau khi Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đều đã ngồi xuống, Tây quận Dương mới lên tiếng. Lần này là đại sứ Tây quận tạ làm không tốt, u oan cho người, bổn vương xin lỗi. Sở Kiều Tịnh vội xua tay. Tây quận Dương thật quá khách sáo. Lần này có thể điều tra rõ vụ án là chuyện tốt, chắc chắn hai nước sẽ hòa thuận hữu hảo. Tây quận Dương cũng cười. Đúng thế, sau khi quả nhân biết nguyên nhân vụ án cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai nước hiếm kỳ được chung sống hòa bình, không thể phá hỏng được. Nhưng mà... Dừng lại một chút, Tây quận Dương nói tiếp. Mặc dù chỉ là hiểu lầm, nhưng quả nhân không thể nuông chiều ý của ý nhiên công chúa gây sự được. Để xin lỗi, quả nhân đã chuẩn bị một vài món đồ cho y các chủ. Ông ta phất tay, lập tức có thái giám mang hộp dược liệu tới. Nhìn đồ vật trong hộp, Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày. Trong hộp là một cây linh chi, nhìn từ bề ngoài của nó có thể thấy đây không phải là linh chi bình thường, ít nhất cũng phải hơn nghìn năm. Bọn ta xin nhận ý tốt của Tây quận Dương, nhưng món quà này bọn ta không thể nhận được. Sở Kiều Tịnh xua tay lia lịa. Mặc dù nàng muốn linh chi nghìn năm, nhưng cũng vì nó mà e ngại. Bây giờ nhận thứ này không phải chuyện tốt, làm gì có miếng bánh ngọt nào từ trên trời rơi xuống. Sau khi màn đêm buông xuống, vẫn là chỗ cũ, Tôn Nhã Tịnh nhận được thư của nhà hoàng gửi tới, nàng ta lập tức đến đấy. Tôn Nhã Tịnh nghe nhà hoàng báo tin, khóe miệng hơi cong lên, mặt đầy vẻ chăm chọc. Xem ra sự chuẩn bị đầy tự tin của ý nhiên công chúa chỉ đến thế thôi. Đúng rồi, ta bảo người điều tra thân phận của ý nhiên công chúa, người điều tra thế nào? Tôn Nhã Tịnh lại hỏi. Trước khi biết danh tính của ý nhiên công chúa, nàng ta sẽ không dễ dàng hợp tác. Xin lỗi tiểu thư, bọn ta chỉ điều tra được chuyện của nàng ta trước đây gặp được hoàng hậu Tây quận, sau đấy được hoàng hậu Tây quận nhận làm công chúa. Còn những chuyện khác, tạm thời vẫn chưa điều tra ra. Một đám vô dụng, chút chuyện nhỏ này cũng không điều tra được. Tôn Nhã Tịnh tức giận đập vỡ cái tách. Các người tiếp tục điều tra đi, nhất định phải tìm ra được thân phận của nàng ta. Vâng, thưa tiểu thư. Trong mắt người áo đen hiện lên vẻ khinh thường, nếu như nàng ta không phải người của Tôn Gia. Tôn Nhã Tịnh không cảm nhận được sự dao động trong tâm trí của người áo đen, mà chỉ nghĩ về kế hoạch bước tiếp theo của mình. Ngày mai là nghi lễ hòa thân rồi. Tuy nàng ta đã sắp xếp gần hết mọi việc, nhưng vẫn thiếu một người chủ chốt. Tôn quận chúa. Khi nàng ta đang suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Tôn Nhã Tịnh quay lại, quả nhiên là ý nhiên công chúa. Ý nhiên công chúa, không biết ngươi tiến hành kế hoạch đến thế nào rồi? Tôn Nhã Tịnh nhìn sắc mặt của thượng quan ý hơi tái, trong mắt không giấu được sự hả hê. Thượng quan ý cười khẩy một tiếng, giọng nói yếu ớt. Ta nghĩ với năng lực của Tôn quận chúa, có lẽ sớm biết kết quả rồi chứ, sao còn phải biết rõ mà cô hỏi thế này? Thì đã sao? Lần này Ý Nhiên công chúa tới để chỉ dạy điều gì? Tôn Nhã Tịnh tỏ vẻ đắc ý, dáng vẻ cao ngạo khiến Thượng quan Ý không kìm được mà cắn răng. Ta tới đây đương nhiên là để xin Tôn quận chúa chỉ bảo. Thượng quan Ý biết trong khoảng thời gian tiếp theo mình không thể ra tay được, nếu bị phát hiện đại hoàng tử sẽ xử nàng ta trước. Không còn cách nào khác, nàng ta chỉ có thể xem có thể mượn tại Tôn Nhã Tịnh được không. Ta cũng không có cách nào cả. Tôn Nhã Tịnh không định tiết lộ kế hoạch của mình, nàng ta không tin tưởng Ý Nhiên công chúa, lỡ như nàng ta là người Sở Kiều Tình phải tới thăm dò mục đích của nàng thì sao? Tôn Nhã Tịnh, ta biết ngươi không thiếu cách, nhưng nơi này chỉ có ta mới giúp được ngươi. Thượng quan Ý đầy tự tin nói, nàng ta đảm bảo cả Tây quận này chỉ có nàng ta mới giúp được Tôn Nhã Tịnh. Lời này của nàng ta cũng là một lời nhắc nhở rất tốt cho Tôn Nhã Tịnh. Trong kế hoạch của nàng ta vẫn còn thiếu một người có thể phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Nhà hoàng bên cạnh nàng ta đương nhiên không cần phải nói, hầu hết đều là người của Bất Gia Quốc. Các nàng biết sự lợi hại của Sở Kiều Tịnh, cho nên sẽ không giúp nàng ta. Mà người của Dịch Quán thì càng không cần nói, bọn họ đều là người của Tây quận quốc. Dù có lợi ích lớn tới đâu, họ cũng không dễ dàng nhúng tay vào chuyện của nước khác. Người chắc chắn, người trên đầy để giúp ta chứ? Trong mắt của Tôn Nhã Tịnh hiện lên vẻ thăm dò nghiên cứu. Đương nhiên, ta đã nói rồi. Ta và người đều như nhau, đều mong con khốn Sở Kiều Tịnh kia chết đi. Tôn Nhã Tịnh quan sát mặt nàng ta. Ta muốn biết thân phận của người. Nàng ta không nói thân phận hiện tại, mà lại nói thân phận ẩn sau tấm màn kia. Thượng quan Ý do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Thượng quan Ý, nếu muốn hợp tác, e rằng không thể giấu thân phận với nàng ta được nữa. Người là Thượng quan Ý, là người từng gả cho Dạ Chi Thần. Tôn Nhã Tịnh đã nghe ít nhiều tên của nàng ta, chỉ là nàng ta cũng không dễ lừa. Người chứng minh đi. Thượng quan Ý nắm chặt tay, chậm rãi vén khăn che mặt. Sao người trở nên thế này? Dung mạo của Thượng quan Ý hiện tại thật sự khác hoàn toàn với Thượng quan Ý nàng ta gặp mấy ngày trước. Giờ đây mặt Thượng quan Ý không chỉ tái nhợt mà còn chằng chịch những vết sẹo kinh tởm như dòi bọ. Vừa nhìn là biết bị dùng hình tra tấn. Lớp da mặt này kết hợp với khuôn mặt đầy oán hận nên biến thành vẻ vô cùng hung dữ, trông như ác ma bò ra từ địa ngục. Nếu trước đây chỉ Hủy Dung vẫn được coi là người, bây giờ hoàn toàn không còn là người nữa. Đều do con khốn Sở Kiều Tình ban tặng đấy. Thượng quan Ý đầy phẫn uất nói. Nếu không phải nó mời đại hoàng tử, ta sẽ không bị đại hoàng tử phát hiện, đương nhiên không bị đại hoàng tử trừng phạt. Nếu Sở Kiều Tình nghe thấy lời này thì sẽ cảm thấy đầu óc của Thượng quan Ý có vấn đề. Rõ ràng chuyện nàng ta làm ra khiến Bắc Thanh Công vui, nên nàng ta mới bị hắn phạt. Bây giờ lại quay ra trách nàng, đúng là nằm không cũng trúng đạn. Thấy Thượng quan Ý thế này, lần này Tôn Nhã Tịnh đã tin. Nữ nhân đều muốn có khuôn mặt đẹp, bây giờ mặt nàng ta đã bị hủy hoại không còn hình người, chắc chắn nàng ta hận Sở Kiều Tịnh chết được. Như vậy nàng ta có thể tin tưởng Thượng quan Ý. Chúng ta nói về kế hoạch của mình đi. Nhưng trước khi nói, Tôn Nhã Tịnh vẫn bảo Thượng quan Ý điều hộ vệ và nhà hoàng phía sau đi nơi khác. Sau nửa canh giờ, Thượng quan Ý mới rời khỏi Dịch Quán. Sau khi chắc chắn Tôn Nhã Tịnh không phải người đi theo, nàng ta từ từ đưa tay xuống dưới cổ. Xé nhẹ một cái, khuôn mặt vốn xấu xí của nàng ta bị xé ra. Công chúa, Diệp Nhi không hiểu. Vì sao ngươi phải xuất hiện trong bộ dạng thế này để đi gặp quận chúa hòa thân? Nhà hoàng phục vụ trà cho Tôn Nhã Tịnh trong xe, vừa chỉnh đốn khuôn mặt cho nàng ta vừa thắc mắc hỏi. Rõ ràng Ý Nhiên công chúa xinh đẹp thế này mà phải giả vờ xấu xí, đúng là phí của trời. Thượng quan Ý sờ da mặt của mình, khóe miệng nở nụ cười khinh thường. Nếu bổn cung không giả vờ thế này làm sao có thể khiến Tôn quận chúa tin thành ý của ta. Hủy hoại nhan sắc của nữ nhân không khác gì giết cha giết mẹ của người ta, cũng chỉ như vậy mới có thể khiến Tôn Nhã Tịnh tin lời nàng ta nói. Nhưng bây giờ nàng ta bắt đầu mong chờ tuyệt hòa thân ngày mai, nàng ta tin chắc sẽ là một bữa tiệc vô cùng thú vị. Màn đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, với tư cách là đại sứ hòa thân, Sở Kiều Tịnh phải đi cùng quận chúa hòa thân Tôn Nhã Tịnh nên dậy từ sớm. Đội ngũ hòa thân chậm rãi đi qua con phố đến điện Vương phủ. Sau một thời gian điều trị, Định Vương phi đã có thể đi cùng Định Vương, đứng ở cửa của Định Vương phủ đón nhau. Tần Nương vào điện bái thiên địa. Tiếng của Từ Nghi vang lên, nghi thức kết hôn của Tôn Nhã Tịnh và Tiết Thành chính thức bắt đầu. Sau khi bái thiên địa, Tôn Nhã Tịnh được đưa vào nội điện. Lại sứ thần hòa thân, Sở Kiều Tịnh cũng ngồi một bên. Ngoài sứ thần hòa thân, các người đều lui ra đi. Tôn Nhã Tịnh ra lệnh cho nhà hoàng hầu hạ ở xung quanh. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh biết bây giờ đã đến lúc Tôn Nhã Tịnh ra tay. Không biết Tôn quận chúa có chuyện gì muốn nói với ta vậy? Sở Kiều Tịnh nhìn mọi người lần lượt rời đi, thản nhiên ngước mắt lên. Hôm nay ta thành thân, ngươi cũng có thể yên tâm ở bên thần vương ca ca, Tôn Nhã Tịnh nói. Mà Sở Kiều Tịnh nghe nàng ta nói như vậy xong thì không có phản ứng, chỉ nhướng mày. Mấy ngày này tĩnh tâm lại, ta cũng suy nghĩ rất nhiều điều. Khi ở Bất Giảo Quốc là ta non nớt chưa trưởng thành, mà vụ cướp trên đường là người của tộc ta không nỡ để ta đi hòa thân, cho nên mới lập ra. Nàng ta đột nhiên vén khăn che mặt màu đỏ, nhìn thẳng vào mắt của Sở Kiều Tịnh. Ta biết chắc chắn ngươi oán hận ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta. Dù sao có lẽ đây cũng là ngày tháng cuối cùng chúng ta ở lại bên nhau. Sở Kiều Tịnh nhìn vẻ mặt chân thành của Tôn Nhã Tịnh, trong mắt lóe lên vẻ trào phúng, nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn chậm rãi nói. Nếu sau này Định Vương thấy tử phi cũng có thể an phận thủ thường, thì đương nhiên ta không nhắc lại chuyện cũ. Dù sao ta và người chẳng có xung đột lợi ích gì với nhau. Nhưng nếu Định Vương thấy tử phi có suy nghĩ khác, ta thật sự sẽ tính lại nợ cũ, tính toán rành mạch, từng thứ một. Lời của nàng đã tỏ rõ ý tứ, chỉ cần Tôn Nhã Tịnh không ngốc thì sẽ hiểu được ý tứ của nàng. Nàng tin Tôn Nhã Tịnh có thể hiểu được ý mình, bây giờ chỉ xem thái độ của nàng ta. Tôn Nhã Tịnh nghe nàng nói thế xong, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Vậy thì quá tốt, sau này ta chắc chắn sẽ làm tốt bổn phận Định Vương thấy tử phi. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta không nói thêm gì nữa. May mà họ không cần chờ quá lâu, chỉ vài phút bên ngoài đã vang lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng Định Vương thế tử kết hỷ lương duyên, đầu bạc răng long, hy vọng Định Vương thế tử sớm sinh quý tử. Vì những lời chúc mừng, Định Vương thế tử được mọi người quay quanh bước vào phòng. Trước khi hắn ta đến, Tôn Nhã Tịnh đã đeo lại khăn trùm đầu. Sở Kiều Tịnh cũng chúc mừng rồi rời đi trước. Ở đây đã có mà lễ nghi, không cần nàng phải chủ trì. Người đến rồi sao? Sở Kiều Tịnh đi tới sân thì thấy bóng dáng quen thuộc. Hôm nay nàng trang điểm đẹp lắm, tiếc là ta không được nhìn thấy nàng mặc váy cưới. Người đứng trong sân không ai khác chính là Bác Thành, nhưng ta nghĩ sau này sẽ có cơ hội. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn, trong đầu không khỏi nhớ đến Dạ Chí Thần. Hôm nay không phải hắn không tới, chỉ là do nàng cần phải làm người đại diện cho Bất Giảo Quốc. Người sẽ nhìn thấy thôi. Sở Kiều Tịnh cười với hắn ta rồi không nói gì nữa. Rồi hắn ta sẽ nhìn thấy thôi, chỉ là không biết vào lúc nào. Không biết nàng hẹn ta tới đây có chuyện gì? Tiết Bắc Thành hỏi. Đây là lần đầu tiên Sở Kiều Tịnh mời hắn. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn Bắc Thành. Chuyện đó có thể giải quyết nhanh như vậy, chắc chắn có liên quan đến người, có phải không? Thực ra suy nghĩ kỹ một chút là sẽ biết. Khắp Tây quận này, người có thể khiến quan phủ đẩy nhanh tốc độ điều tra chỉ có Tây quận Dương, đại quan tử Tiết Bắc Thành này. Tây quận Dương đương nhiên không thể lệnh cho quan diện đẩy nhanh tốc độ điều tra, Vậy người có thể làm điều này chỉ có thể là Tiết Bắc Thành. Tịnh Nhị quả nhiên thông minh. Trong mắt của Tiết Bắc Thành hiện lên vẻ khen ngợi, hắn ta khen Sở Kiều Tịnh không tiếc lời. Đại quan tử vẫn nên gọi ta là Sở cô nương thì hơn, gọi Tịnh Nhị quá thân mật, ta không quen. Sở Kiều Tịnh hời hợt nói, nhưng ánh mắt lại kiên định. Nhưng ta quen rồi. Bắc Thành nhìn Sở Kiều Tịnh dưới ánh trăng, ánh sáng bạc chiếu lên trên mặt nàng, khiến nàng trông càng xinh đẹp hơn. Trong lúc xuất thần, hắn ta cảm thấy nàng như tiên nữ từ trên trời rơi xuống. Hãy cứ gọi ta là Sở cô nương đi, như vậy sẽ tốt hơn. Sở Kiều Tịnh chỉ có thể kiên định với yêu cầu của mình. Thấy nàng kiên quyết như vậy, Bắc Thành cũng không làm khó mà đổi lại. Nếu nàng đã không quen cách gọi Tịnh Nhi này, thì ta sẽ gọi kiểu khác. Đa tạ đại quan tử đã phối hợp. Sở Kiều Tịnh thầm thở vào nhẹ nhõm, sau đấy tiếp tục nói. Đại quan tử, ta biết người giúp ta thế này là vì thế lực của Y Cát. Vậy nên dưới điều kiện không làm trái quy tắc của Y Cát, ta có thể bảo Y Cát giúp ngươi một lần. Ta giúp nàng không phải vì thế lực của Y Cát. Bắc Thành nhìn vào mặt nàng nói với vẻ nghiêm túc. Đại quan tử làm thế không vì thế lực của Y Cát, vậy vì sao cơ chứ? Sở Kiều Tịnh tò mò hỏi. Nếu ta nói là vì nàng thì sao? Đại quan tử đột nhiên đến gần Sở Kiều Tịnh, giơ tay ấn nàng vào giữa cây cột và hắn ta. Đại quan tử đang nói đùa sao? Ta không nghĩ đến với vẻ đẹp của mình có thể mê hoặc được đại quan tử đâu. Sở Kiều Tịnh cúi đầu, dễ dàng thoát khỏi vòng tay của Tiết Bắc Thành. Vừa thoát khỏi sự giam cầm của Bắc Thành, nàng lập tức kéo giãn khoảng cách với hắn ta. Nàng đã chuyển lời xong rồi, lúc nào cũng có hiệu lực, chỉ cần đại quan tử cần. Nói xong, nàng lập tức rời đi không ngoảnh đầu lại. Nàng không muốn phải nghe lời thổ lộ tình cảm của Bắc Thành thêm lần nào nữa. Từ trong đáy mắt hắn ta, nàng nhìn thấy dục vọng về quyền lực. Một người đàn ông như vậy chưa bao giờ coi trọng phụ nữ. Nếu gặp khó khăn, hắn ta sẽ bỏ rơi người phụ nữ không có tác dụng gì với mình đầu tiên. Ở bên cạnh một người như vậy thì luôn phải đảm bảo rằng mình có tác dụng. Đó không phải là cuộc sống Sở Kiều Tịnh mong muốn. Điều Sở Kiều Tịnh không ngờ tới là khi nàng đi đường vòng trở về Định Vương phủ, căn phòng được chuẩn bị cho sứ thần hòa thân là nàng lại thấy Dạ Chi Thần với vẻ mặt lạnh băng đang đứng tại ngã rẽ. Thôi xong rồi. Tịnh Nhi. Thay nàng thay đổi sắc mặt, Dạ Chi Thần hít sâu một hơi mới lên tiếng. Vừa nãy ngươi nghe thấy rồi hả? Sở Kiều Tịnh lo lắng quan sát hắn. Nếu lửa giận của hắn có thực thể, bây giờ đã sớm thiêu chết người của Định Vương phủ. Nhưng đúng là nàng nên giải thích rõ ràng với hắn về chuyện gặp Tiết Bắc Thành. Khi Sở Kiều Tịnh đang định giải thích, Dạ Chi Thần chợt kéo nàng lại. Nàng làm tốt lắm. Hả? Chuyện gì thế này? Nàng có chắc chắn không phải màn mở đầu cho cơn giông bão không? Ta không giận nàng. Nàng chủ động yêu cầu hắn thay đổi xưng hô như vậy là điều rất tốt. Trong mắt Dạ Chi Thần tràn đầy vui mừng. Như vậy, người có thể gọi nàng là Tịnh Nhi, chỉ có mình hắn. Còn người nhà của Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần lựa chọn chủ động bỏ qua. Ta không vì ai cả, ta chỉ không muốn người khác cảm thấy Y Cát sẽ là thế lực tương lai của đại quan tử. Sở Kiều Tịnh lại giải thích. Y Cát thực sự quá quan trọng với nàng, nếu bị người khác lợi dụng sẽ làm trái ý định ban đầu của nàng. Dạ Chi Thần không quan tâm những điều này, chỉ cần nghĩ đến việc chỉ hắn mới được gọi nàng là Tịnh Nhi, trong lòng hắn đã rất hài lòng. Đi thôi, ta đưa nàng về. Nàng làm sứ thần hòa thân nên tới nại với lại Định Vương phủ. Ta đã bảo Lương Nhận phái người âm thầm bảo vệ viện của nàng, không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì cả. Nhưng dù nói sẽ không có vấn đề gì, hắn vẫn hộ tống nàng trở về viện. Có điều người nào đó bây giờ vẫn chưa phải trượng phu, cho dù muốn cùng nàng cũng chỉ có thể đưa nàng tới cửa viện. Nếu không, trong viện toàn nữ quyến, đi vào lại gây nên rắc rối. Nàng tự giữ gìn cẩn thận nha. Trước khi đi, Dạ Chi Thần vẫn dặn dò nàng. Nhưng Sở Kiều Tịnh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi hành động của Tôn Nhã Tịnh thì đêm nay lại bình yên trôi qua. Chẳng lẽ Tôn Nhã Tịnh đã thật sự thay đổi? Sở Kiều Tịnh nhanh chóng ném suy nghĩ này ra khỏi đầu. Bất kể Tôn Nhã Tịnh có thay đổi hay không thì nàng cũng phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Theo thông lệ của Tây Quận Quốc, chỉ cần được ban hôn thì ngày thứ hai đều phải vào cung tạ lễ. Sở Kiều Tịnh là sứ thần hòa thân, phải đi cùng ba ngày, đương nhiên cũng phải vào cung theo. Tiết Thành đi bái kiến hoàng đế trước, còn Tôn Nhã Tịnh đến cùng hoàng hậu. Lúc này trong cung hoàng hậu Tây Quận đã chật kín các quý nữ. Hôm qua chỉ nhìn lướt qua, đã thế còn hơi xa, thậm chí chẳng nhìn thấy quận chúa hòa thần trông thế nào. Thế nên hôm nay các quý nữ ở nơi đây đều rất tò mò về quận chúa hòa thần này. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Tôn Nhã Tịnh cung kính hành lễ, dù nhìn từ góc độ nào cũng không chê vào đâu được. Sở Kiều Tịnh cũng hành lễ. Hoàng hậu vốn muốn gây khó dễ cho quận chúa hòa thần đến từ nước khác để nàng ta hiểu một số quy tắc của Tây Quận, nhưng nghĩ tới thân phận của Sở Kiều Tịnh, bà ta đành phải tức giận rút lại ý định ban đầu. Đương nhiên thái độ đối với Tôn Nhã Tịnh sẽ không nhiệt tình. Đứng lên đi. Tôn Nhã Tịnh đứng dậy đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhưng nàng ta không ngờ được rằng Sở Kiều Tịnh cũng được hoàng hậu sắp xếp cho một chỗ ngồi. Tôn Nhã Tịnh nhìn Thượng Quan Ý ngồi cạnh hoàng hậu, sau khi thấy Thượng Quan Ý đánh mắt ra hiệu bóng mình yên tâm, nàng ta mới bình tĩnh lại. Tôn Nhã Tịnh, bây giờ ngươi là Định Vương Thế Tử Phi, mọi hành động bên ngoài đều đại diện cho Định Vương Phủ. Tôn Nhã Tịnh, bây giờ ngươi là Định Vương Thế Tử Phi, mọi hành động bên ngoài đều đại diện cho thể diện của Định Vương Phủ. Ngươi không được làm chuyện gì ảnh hưởng tới thể diện của Định Vương Phủ đấy. Nếu không, cho dù ngươi của Định Vương Phủ có thể tha thứ cho ngươi, bổn cung là tẩu tử của Định Vương, quản lý lễ nghi của quý nữ Tây Quận, cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Vâng, Nhã Tịnh nhất định sẽ nhớ kỹ lời dạy của hoàng hậu. Tôn Nhã Tịnh lại gật đầu. Sau đó hoàng hậu nói gì đấy, Tôn Nhã Tịnh cũng gật đầu đồng ý, dáng vẻ ngoan ngoãn lại khéo léo. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta như vậy, trong mắt lóe lên vẻ nghiền ngẫm. Một người đột nhiên thay đổi trong vòng vài ngày, hoặc là do chịu kích thích cực lớn, hoặc là do bị thứ gì đấy ám. Nhưng thứ nhất, mấy ngày nay Tôn Nhã Tịnh luôn ở dịch quán, không thể nào gặp kích thích lớn gì được. Thứ hai, Sở Kiều Tịnh nhìn thói quen của nàng ta cũng không giống như bị nhập. Như vậy chỉ có một cách để giải thích. Nàng ta đang thầm che giấu, đến khi thời cơ chín muồi, có lẽ nàng ta sẽ còn điên cuồng hơn cả Thượng Quan Ý. Chỉ là không biết nàng ta muốn làm điều gì. Trong lúc Sở Kiều Tịnh suy nghĩ, hoàng hậu đã dạy Tôn Nhã Tịnh một tràng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn, hiền lành của Tôn Nhã Tịnh, hoàng hậu lại không nỡ dạy dỗ nàng ta, bèn ra lệnh thu dọn ngự hoa viên, bà ta muốn đưa các quý nữ đi ngắm hoa. Có vẻ hoàng hậu nương nương rất thích hoa mai phải không? Tôn Nhã Tịnh nhìn cây mai khắp vườn, không khỏi cảm khái. Hoàng hậu hờ hững nhìn nàng ta, sau đấy chậm rãi nói. Hoa mai không sợ lạnh, thanh tạo, trong trắng, đương nhiên bổn cung thích. Tôn Nhã Tịnh nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không ai nhìn về phía này, mới lấy một cuốn sách từ trong tay áo ra. Hoàng hậu nương nương, đây là bộ sưu tập hoa mai mà Tôn gia còn sưu tập, bên trong có các cách cầm mai, con nghĩ chắc chắn hoàng hậu nương nương sẽ rất thích. Hoàng hậu vốn định từ chối, khi thấy dấu vết mộc mạc trên cuốn sách, lòng bà ta lại rung động, nhận lấy lật ra nhìn. Người đã có tâm như vậy, bổn cung sẽ nhận. Lý mà mà. Vâng, hoàng hậu nương nương. Lấy chiếc hộp bổn cung để đầu giường ra đây. Hôm nay Tôn Nhã đầu vào cung để tạ ơn, bổn cung là trưởng bối, sao có thể không chuẩn bị quà được. Hoàng hậu lại ra lệnh. Lý mà mà đáp lại rồi đi xuống. Khi trở lại lần nữa, trong tay bà ta đã có thêm một hộp chạm trổ tinh xảo. Hoàng hậu ra hiệu, Lý mà mà bèn đưa hộp gỗ cho Tôn Nhã Tịnh. Ôi, sao Nhã Tịnh có thể nhận quà của hoàng hậu nương nương? Là vãn bối, nên là Nhã Tịnh hiếu kính hoàng hậu nương nương thì mới phải. Tôn Nhã Tịnh chân thành nói, dáng vẻ giống như tiểu thư khuê các, biết giữ chừng mực, không quan tâm thiệt hơn. Hoàng hậu thoáng liếc nhìn nàng ta, vẻ hài lòng trong mắt không hề che giấu. Bổn cung đã đưa cho ngươi, tức là bổn cung cho ngươi, ngươi nhận lấy đi. Còn hiếu kính, ngươi nên hiếu kính phụ mẫu của ngươi thì hơn. Đó là điều đương nhiên, Tịnh Nhi nhất định sẽ hiếu kính. Tôn Nhã Tịnh đáp. Sở Kiều Tịnh đứng xem nàng tài diễn, không khỏi chế nhạo một tiếng. Đừng tưởng nàng không nhìn thấy, từ đầu đến giờ nàng ta và Thượng Quan Ý đã nhìn nhau không biết bao nhiêu lần. Có vẻ hai người đã bắt tay với nhau, với địa vị của hai người ở Tây Quận, sợ rằng sẽ mang đến cho nàng không ít phiền phức. Xem ra sau này vẫn phải đề phòng nhiều hơn. Ám vệ đi theo bọn họ. Sở Kiều Tình biết ám vệ với Dạ Chi Thần để lại vẫn luôn đi theo nàng trong âm thầm. Bây giờ nàng tạm thời không thể rời đi, chỉ có thể trông chờ bọn họ. Một giọng nói khe khẽ vang lên đáp đời. Sở Kiều Tình biết ám vệ đã làm theo lời mình. Không lâu sau, người của Ngự Thiện Phòng mang bánh ngọt mới làm đến. Hoàng hậu cũng vì không khỏe mà rời đi trước. Cả Ngự Hoa Viên bỗng chốc trở thành nơi tán gẫu của các quý nữ. Tôn Nhã Tịnh ngồi trong lương đình, nhìn Sở Kiều Tịnh ung dung tự tại ở đằng xa, nàng ta đột nhiên lên tiếng. Nói ra thì thực chất ta chẳng là gì cả. So với ta, sư thần hòa thân nước ta mới là người khiến ta công phục nhất. Sư thần hòa thân gì cơ? Chẳng lẽ nàng ấy không phải tới đây làm của hồi môn cho Tôn quận chúa sao? Trong suy nghĩ của quý nữ Tây Quận, sư thần hòa thân thật ra không khác gì thân phận thị nữ hồi môn là bao nhiêu. Chỉ là một người có thể đi, còn một người phải ở lại. Thân phận như vậy không đáng để các nàng làm bạn thân. Vậy các ngươi sai rồi. Tôn Nhã Tịnh ra vẻ thần bí, trên khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ hiền từ, cố ý khơi dậy sự tò mò của mọi người. Nếu không phải cô tổ mẫu của ta coi trọng nàng ấy, thì sẽ không để nàng ấy tới làm sứ thần hòa thân đâu. Tại nước ta, chỉ có nữ tử tài đức vẹn toàn mới có tư cách làm sứ thần hòa thân thôi. Tôn Nhã Tịnh thấy mọi người quan tâm thì nói tiếp. Thật sao? Ánh mắt của một quý nữ nhìn Sở Kiều Tịnh có thêm sự tôn kính. Không chỉ nàng ta, những quý nữ khác cũng bắt đầu thay đổi. Nữ tử như vậy, nếu có quan hệ thì cũng rất tốt. Tôn Nhã Tịnh nói như vậy không phải để bọn họ kết bạn với Sở Kiều Tịnh. Thấy mọi người đều quan tâm tới Sở Kiều Tịnh, nàng ta lại nói thêm một câu. Đương nhiên là thật rồi, ngươi không biết thôi, ở Bất Giả Quốc không biết có bao nhiêu hoàng tử muốn cưới nàng ấy đâu. Nhưng nàng ấy ưu tú như vậy, thu hút sự chú ý của các hoàng tử cũng là điều đương nhiên. Sao ta nhớ nàng ta bị thần vương bỏ cơ mà. Trong đám đông, một quý nữ mặc váy màu xanh nhạt đột nhiên lên tiếng. Tôn Nhã Tịnh nhìn các quý nữ còn lại một lần nữa, sắc mặt thay đổi, trong lòng không khỏi tán thưởng sự lắm miệng của quý nữ kia. Sau đó thông thả nói, không được nói linh tinh, nàng ấy và thần vương hòa ly khác với bị bỏ. Hơn nữa sau khi ngừng hòa ly, thần vương đã bắt đầu theo đuổi nàng ấy rồi. Ngày đầu tiên sau khi công bố tin tức hòa ly, các vương gia hoàng thất của Bất Giả Quốc đều lần lượt tới ý kiến hoàng thượng để xin cưới nàng ấy. Không chỉ vậy, đến đại hoàng tử Tây Quận cũng thay đổi người hòa thân, muốn kết đội với Sở cô nương, trở thành nhân vật chính trong buổi hòa thân luôn mà. Hả? Có chuyện này nữa à? Mọi người nghe Tôn Nhã Tịnh nói thế thì ngạc nhiên, trên mặt cũng tỏ vẻ bất mãn. Nữ nhân này dựa vào đầu có thể khiến đại hoàng tử làm như vậy được? Đúng vậy, suốt bao ngày đeo khăn che mặt, chắc chắn bởi vì xấu xí nên mới như vậy, hay là có thủ đoạn mờ ám. Đại hoàng tử là người xuất sắc như vậy, sao có thể lấy một nữ nhân đã từng lập gia đình? Mọi người một ý, nhưng có một giọng nói vang lên rõ ràng hơn. Thủ đoạn đương nhiên ghê gớm rồi. Mọi người quay sang thấy Thượng Quan Ý chậm chậm bước tới. Sau khi mọi người hành lễ, nghe nàng ta nói tiếp. Ban đầu thần vương khinh thường nàng ta, là nàng ta dùng thủ đoạn để lọt vào mắt của thần vương trước. Sau đó khi thần vương có hứng thú với nàng ta, thì nàng ta đột nhiên đưa ra đề nghị hòa ly, lấy danh hòa ly để khiến thần vương chú ý tới nàng ta nhiều hơn. Các người không thấy thôi, chứ thần vương bị nàng ta mê hoặc tới nỗi còn muốn theo cùng đến đây để đưa dầu luôn mà. Còn nữa, các người có biết chuyện Y Cát giết người gần đây không? Khi nàng ta nói, ánh mắt nhìn về phía nữ tử đầu cài hoa ngọc trong nhóm quý nữ. Nàng ấy là con gái làng thái thú, nếu để nàng ấy nói có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Nàng ta muốn con gái thái thú nói, nhưng người ta lại chỉ cúi đầu, không có ý định để ý tới nàng ta. Thượng quan ý không khỏi nhíu mày, thầm lườm nàng ta một cái. Sau đấy lại tiếp tục nói. Nghe nói, ban đầu mọi chứng cứ đều hướng về phía Y Cát. Nếu không phải đại hoàng tử kịp thời ra tay, điều tra vụ án này có điều khác lạ, thì e rằng Y Cát đã biến mất tại Tây quận. Gì cơ? Đại hoàng tử ra tay sao? Làm sao có thể? Đại hoàng tử chưa bao giờ đích thân giải quyết chuyện nhỏ gì cả. Trong lòng các quý nữ Tây quận, đại hoàng tử là hoàng đế tương lai, hầu hết bọn họ đều muốn trở thành hoàng hậu tương lai. Vì thế, bọn họ đều đã dùng không ít thủ đoạn, nhưng chưa được đại hoàng tử để mắt dù chỉ một chút. Thế mà giờ đây, đột nhiên xuất hiện một nữ tử hoài bang, khiến đại hoàng tử điều tra giúp vụ án. Chỉ riêng điều này cũng đủ thấy sự đối xử khác biệt đại hoàng tử dành cho nữ tử này. Lương đình bỗng chìm vào yên tĩnh. Các quý nữ đều hướng sự chú ý đến Sở Kiều Tịnh ở một lương đình khác tại phía xa. Ánh mắt của họ quá mãnh liệt, khiến Sở Kiều Tịnh vốn đang suy nghĩ tiếp theo nàng phải tìm mẫu thân thế nào, muốn phớt lờ cũng không phớt lờ được. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đấy nhìn theo tầm mắt, phát hiện tất cả các quý nữ của Tây quận đều đang nhìn mình. Chỉ có điều ánh mắt không mấy thân thiện. Các quý nữ Tây quận quốc làm sao đấy? Không đến nỗi ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống nàng chứ. Nhưng khi nhìn thấy Thượng quan ý và Tôn Nhã Tịnh ngồi giữa nhóm quý nữ, mối nghi ngờ của nàng chợt hiện lên rõ ràng. Xem ra bọn họ đã nói gì đó trước mặt các quý nữ. Nếu không, nàng khiêm tốn đây này sao có thể còn thu hút sự chú ý của các quý nữ. Trong khi nàng đang suy nghĩ, một quý nữ lớn tiếng nói. Này, sư thần hòa thân kia, lại đây đi. Vừa mở miệng đã nói bằng giọng điệu không khách sáo, như thể thật sự coi Sở Kiều Tịnh là hạ nhân. Sở Kiều Tịnh mỉm cười nghiền ngẫm, hờ hững nhìn quý nữ đấy không lên tiếng. Này, người mù hay người điếc hả? Ta bảo người lại đây cơ mà. Quý nữ đó lại phẫn nộ quát lên. Quý nữ ngồi cạnh nàng ta tỏ vẻ dịu cợt. Chỉ là sứ thần hòa thần thân phận cao hơn nhà hoàng chút, thật sự cho rằng mình cao quý lắm à, còn không mạo lại đây rót trà đi. Thì ra là như vậy. Sở Kiều Tịnh đã đoán được đại khái Tôn Nhã Tịnh và Thượng quan ý đã nói gì với đám quý nữ Tây quận. Nhưng khóe môi của Sở Kiều Tịnh hơi nhếch lên, nàng chậm rãi đi vào trong đình, đôi mắt trong vèo nhìn thẳng vào quý nữ đó. Tuy không có gợn sóng, lại khiến người ta vô thức nao núng. Không biết vị tiểu thư này tên là gì? Trần Minh Châu, con gái Trần Ngự Sử. Quý nữ đó nghe thấy tiếng nói phản ứng lại, ngay lập tức ngồi thẳng lưng, ngạo mạn đáp lời. Thì ra là Trần tiểu thư. Thân phận con gái Ngự Sử đúng là cao quý, nhưng ở trước mặt ta, ngươi còn cẳng xứng để gói trà cho ta nữa. Sở Kiều Tình cười, trong nụ cười ẩn chứa sự lạnh lùng đến đáng sợ. Ngươi! Không đợi nàng ta lên tiếng, Sở Kiều Tình đã ngắt lời. Sứ thần hòa thần cũng là sứ thần, hai bên khai chiến đều hiểu quy tắc, không chém sứ thần. Ngươi bảo ta gót trà, vậy ngươi đã hỏi Tây quận dường của các ngươi xem ông ấy có muốn sỉ nhục ta bằng điều này hay không. Nếu như vậy ta cũng không để bụng. Chỉ là... Sở Kiều Tịnh nói tới đây thì dừng lại. Sở Kiều Tịnh nói tới đây dừng lại một lúc, tới gần nàng ta hơn rồi lại nói. Mạng của Trần gia người có đủ dùng không? Có thể gánh được danh tiếng sỉ nhục bất gia quốc không? Ngươi! Quý nữ chợt khựng lại, trong mắt ngoài sự phẫn nộ thì vẫn là phẫn nộ và sợ hãi. Nàng đại diện cho bất gia quốc, nếu thật sự để Tây quận dương biết chuyện và truy cứu, e rằng vì hòa bình Tây quận dương cũng sẽ trừng phạt nàng ta. Khi nàng ta đang run rẩy muốn giải thích, một quý nữ khác ngồi phía sau bàn đá lại nói. Sứ thần hòa thân, sao người phải hung hăng như vậy? Ta chỉ nghe nói thủ đoạn của người ghê gớm lắm, có thể khiến các vương gia của bất giả quốc đều chạy theo người. Chỉ là không biết sứ thần hòa thần thích người thế nào đây. Đừng quên danh tiết của nữ nhân nhé. Nàng ta đặc biệt nhấn mạnh danh tiết của nữ nhân, rõ ràng đang nhắc nhở Sở Kiều Tịnh không giữ danh tiết của nữ giới. Sở Kiều Tịnh nhìn vào nàng ta rồi bật cười thành tiếng, nhưng nàng lại hỏi một câu không liên quan. Không biết vị tiểu thư này tên là gì? Quan Mạn Ngọc. Thì ra là Quan tiểu thư, nhìn người như thế này chắc ở Tây Quận Quốc cũng không ít người theo đuổi có đúng không? Chắc hẳn ngươi cũng biết, sức hút của một người quá lớn thì có ngăn cũng chẳng ngăn nổi, đúng chứ? Sao nào, chẳng lẽ Quan tiểu thư cũng dùng thủ đoạn gì đó sao? Lời của nàng thành công khiến Quan Mạn Ngọc xấu hổ, nhưng vì đông người nên nàng ta chỉ có thể nói. Ngươi nói phải, phải lắm đấy. Sau đấy, nàng ta không nói thêm gì nữa. Nàng ta còn có thể nói gì nữa đây? Bây giờ bác bỏ việc mình không có người theo đuổi hay có người theo đuổi đều sẽ bị Sở Kiều Tịnh phản bác đại. Rằng cậu, mấy câu trước người nói mình không có sức hấp dẫn, tới mấy câu sau lại nói mình dùng thủ đoạn mới thu hút người theo đuổi. Sở Kiều Tịnh, người là sứ thần hòa thần thì hùng hổ ở địa bàn Tây Quận bọn ta. Đây là địa bàn của Tây Quận Quốc. Ngươi đừng tưởng bọn ta không dám làm gì ngươi. Lại một quý nữ khác lại lên tiếng. Nhưng thật sự, các người chẳng thể làm gì được ta mà. Sở Kiều Tịnh hờ hững ngước mắt, cười khẩy ra tiếng. Sứ thần hòa thần như tên gọi, là sứ thần mang lại hòa bình giữa hai nước. Nếu bọn họ thật sự làm hại nàng, có nghĩa là Tây Quận Quốc không muốn hòa thần. Đến lúc đó, Bất Dạ Quốc có thể lấy lý do để xuất quân. Tây Quận Dương là Quận Dương nhìn sai trông rộng, ông ta sẽ không để Bất Dạ Quốc tìm được lý do xuất quân. Sư thần hòa thân, ta nghe nói người không tài không đức, ta rất muốn biết người làm thế nào có thể quyến rũ được nhiều hoàng tử như vậy. Cuối cùng đến thần vượng cũng bị người quyến rũ, đúng là lợi hại thật. Một quý nữ khác thấy mọi người đều bị Sở Kiều Tình đáp trả, không khỏi đứng ra lên tiếng. Sở Kiều Tình cười nhẹ, ánh mắt hờ hững, giống như chưa từng coi đám người này ra gì, khiến bọn họ càng không phục, nhưng cũng chỉ có thể lặng lặng lắng nghe. Ta chỉ đam mê y thuật, không thích tốn thời gian suy nghĩ mấy thủ đoạn linh tinh. Nhưng nếu tiểu thư đã muốn biết như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng định quyến rũ hoàng tử sao? Sở Kiều Tịnh như phát hiện ra tin lớn, nàng che miệng, sau đấy tỏ vẻ vô tội, ái nái nói. Nhưng thật sự là xin lỗi, ta không biết cách nào cả, có lẽ ngươi phải hỏi người khác rồi. Lời của nàng ta lập tức khiến các quý nữ chuyển sự chú ý sang quý nữ vừa lên tiếng. Hầu hết bọn họ đều muốn làm đại quan tử phi. Không phải, ta khinh thường thủ đoạn như vậy. Nàng ta vội vàng ngồi trở lại chỗ của mình, vẻ mặt trở nên hốt hoảng. Đôi môi đỏ dưới khăn che mặt của Sở Kiều Tịnh không khỏi nhếch lên. Nàng xoay người, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bình tĩnh nhìn lướt qua đám đông đang ồn ào. Nhận thấy Sở Kiều Tịnh không dễ đối phó, các quý nữ đều ngậm miệng, hoặc có lẽ bọn họ đang ấp ủ âm mưu gì đấy. Sở Kiều Tịnh cũng chẳng bận tâm, dù sao qua lời nói phóng đại của Tôn Nhã Tịnh và Thượng Quan Ý, có lẽ sau này nàng sẽ phải bận rộn một khoảng thời gian. Nhưng sau một lúc chờ đợi, Tiết Thành Thế Tử Hòa Thần cũng đã tới. Hắn nhìn lướt qua những người trong vườn rồi dừng lại trên mặt Tôn Nhã Tịnh. Khuôn mặt lộ vẻ thô bỉ, hắn ta cao giọng nói. Nhã Tịnh, chúng ta trở về nhà rồi. Khi hắn đi vào, Sở Kiều Tịnh nhìn thấy phía sau là Dạ Chí Thần đang đi cùng Tây Quận Dương. Đi thôi Tịnh Nhi, nhiệm vụ hòa thân của nàng đã hoàn thành, chúng ta có thể trở về dịch quán. Dạ Chí Thần nói. Sở Kiều Tịnh cười nhạt, đi đến cạnh hắn. Có thể khiến thần vượng đích thân tới đón ta thế này, quả là vinh hạnh. Khuôn mặt lạnh băng của Dạ Chí Thần có thêm sự nuông chiều, hắn thuận thế nắm lấy tay nàng, quay đầu nhìn về phía Tây Quận Dương. Tây Quận Dương, lần này quận chúa nước ta giao cho ngài nhé, hy vọng mọi người có thể bao dung giữ gìn hòa khí. Tây Quận Dương thoáng liếc nhìn bàn tay hai người đang chặt rồi lại gật đầu. Đương nhiên rồi, hai vị trai tài gái sắc. Bảo sạo hoàng đế của Bất Dạ Quốc lại cử hai người đến. Nghe vậy, sắc mặt của Sở Kiều Tịnh bất giác đỏ lên, nàng muốn rút tay về, nhưng Dạ Chí Thần càng nắm chặt hơn. Ánh mắt nàng vô thức đảo qua các quý nữ bên cạnh, thấy bọn họ đều lộ vẻ hâm mộ và ghen tị, trong lòng nàng thoáng hiện lên vẻ hư vinh, cho nên không khỏi thả lỏng tay. Dạ Chí Thần cảm nhận được sự thay đổi của nàng, khoe môi bất giác cong lên, chỉ là nụ cười này thôi cũng khiến Thượng Quan Ý và Tôn Nhã Tịnh phải nắm chặt tay hơn. Còn khốn, tại sao chỉ có Sở Kiều Tịnh người được chàng ấy cưng chiều, yêu thương, còn có cả nụ cười của chàng ấy cơ chứ. Trong mắt của Dạ Chi Thần từ đầu đến cuối chỉ có Sở Kiều Tịnh, ngoài ra không còn một ai. Sau khi từ biệt Tây Quận Dương, hắn bèn đưa Sở Kiều Tịnh lên xe ngựa. Đừng để ý tới lời nói của các quý nữ Tây Quận. Sau khi lên xe ngựa, Dạ Chi Thần buông nàng ra, lạnh nhạt nói: Người nghe thấy hết rồi hả? Ta vẫn luôn ngồi uống trà trên đầu viện bên cạnh cùng Tây Quận Dương, Dạ Chi Thần nói, nhưng trong mắt có sát khí rõ ràng. Cũng chính vì chuyện này, hôm nay trong khoảng thời gian tiếp theo, gia đình các đại thần của Tây Quận liên tiếp gặp chuyện mà không ai có thể điều tra nguyên nhân. Tất nhiên đó đều là chuyện của sau này. Sở Kiều Tịnh ngơ ngác nhìn hắn, không khỏi hỏi: Vậy nghĩa là các người thấy toàn bộ sự việc? Đúng, nhưng... Dạ Chi Thần nhìn nàng chăm chú, trong đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa hàng ngàn tinh hà, mà trong tinh hà đó chỉ có mình Sở Kiều Tịnh. Khi nàng cãi nhau với đám quý nữ kia, đến Tây Quận Dượng cũng phải khen ngợi nàng, xem ra tình nhi của ta là giỏi nhất. Sở Kiều Tịnh bất lực thở dài: Bây giờ ta vẫn chưa thành thân, ta vẫn chưa phải của ngươi đâu. Không vội đâu, rồi có một ngày nào đó nàng sẽ là của ta thôi, Dạ Chi Thần tự tin nói. Vậy thì đợi đến ngày đó thôi. Dạ Chi Thần mỉm cười, không bận tâm chủ đề của người ngoài nữa. Hắn nói với nàng, hôm nay khi ở lầu cát, mấy người đàn ông họ đã nói những gì. Ngoài nói dài chuyện trong quá khứ, còn lại đều là kinh doanh và chính trị, cùng với chuyện tiếp theo, hai nước làm thế nào để dân chúng giao lưu. Sau đó, Sở Kiều Tịnh về lại Y Cát. Có làng thái thú làm sáng tỏ, mọi người cũng không còn đề cập đến việc Lý Tam bị giết. Ngược lại, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, gửi qua chúc mừng muộn. Dù sao, Vu Vận cũng là thánh nữ của Vạn Sa Cốc, dù là đối nhân xử thế hay nói chuyện với người khác đều thể hiện phong thái của tiểu thư Khuê Cát. Thấy Sở Kiều Tịnh đi tới, khuôn mặt bình tĩnh của Vu Vận lập tức lộ vẻ vui mừng. Sư phụ, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Ừ, ta về rồi. Khi ta vắng mặt, Y Cát không xảy ra chuyện gì chứ? Sở Kiều Tịnh soi đầu Vu Vận rồi lại hỏi. Vu Vận lắc đầu, tự hào vỗ ngực. Có con nơi đây, sư phụ không cần lo lắng. Con đường đường nè. Thân phận của con rất quan trọng, không được tùy ý nói ra, biết chưa hả? Vu Vận chưa nói xong, Sở Kiều Tịnh đã bịt miệng cô bé trước. Đương nhiên không cần phải nói thân phận của cháu gái của cốc chủ Vạn Xà Cốc quan trọng cỡ nào với Vạn Xà Cốc. Nếu bị kẻ xấu lợi dụng, đừng nói Vu Vận gặp nguy hiểm, e là Vạn Xà Cốc cũng sẽ bị liên lụy. Nghe vậy, Vu Vận liền gật đầu. Con biết rồi mà sư phụ. Ừ, A Nam đâu? Sư phụ tìm con. A Nam nghe Sở Kiều Tịnh gọi, lập tức đặt giỏ trúc trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn nàng. Người đang định làm gì đấy? Nhìn A Nam mặc trang phục người làm, Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên. Cậu bé đến Y Cát làm việc sao? Vu Vận gãi đầu, hơi xấu hổ nói. Sư phụ, việc này do con sắp xếp đấy. Sức khỏe của A Nam khôi phục rất tốt, con bèn sắp xếp cho cậu ấy làm việc nơi đây. Thì ra là như vậy. Sở Kiều Tịnh không trách cô bé. Nếu A Nam gần như bình phục, thì để cậu bé tạm thời làm việc nơi đây, đây cũng là một sự lựa chọn tốt. Sở Kiều Tịnh vẫy tay với cậu bé, ra hiệu cho cậu bé lại đây. Bây giờ A Nam không còn phản kháng với nàng, nhưng khi nhìn Dạ Chi Thần, cậu bé vẫn hơi đề phòng. Đã quen với công việc chưa? Sở Kiều Tịnh hỏi. Rất tốt, rất nhẹ nhàng, A Nam hiền lành trả lời. Sở Kiều Tịnh đưa tay bắt mạch cho cậu bé. Đúng vậy, như Vu Vận nói, người hồi phục rất tốt, nhưng vẫn cần một thời gian nữa, cơ thể mới trở lại trạng thái bình thường, vẫn cần chú ý sức khỏe, biết chưa hả? A Nam gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Khi ba người trò chuyện, Dư Đồng liền chạy tới. Đại quan tử đến rồi. Sở Kiều Tịnh gật đầu, ra hiệu cho Dư Đồng đi vào. Ngoài mặt, ngày mai họ trở về Bất Gia Thành, bây giờ Tiết Bắc Thành tới, chắc chắn là để chào từ biệt. Tiết Bắc Thành còn mang theo quà cho nàng. Nhìn món quà, Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày. Đại quan tử quý thế nào? Đây là quà thay mặt quan thất, nhưng chắc nàng vẫn chưa về đâu, có đúng không nào? Khoe miệng của Tiết Bắc Thành mang theo ý cười tà mị, lộ ra vẻ thông minh và khó lường. Thấy vậy, Sở Kiều Tình không khỏi ngạc nhiên. Phải nói rằng Tiết Bắc Thành có thể nắm giữ thế lực của Tây Quận khiến người ta khâm phục, không chỉ vì thân phận còn là thực lực của hắn. Quan sát kỹ tình hình có thể đoán được nàng sẽ không rời khỏi Tây Quận. Có lẽ hắn cũng đoán ra được mục đích của nàng. Chẳng qua không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tầm nhìn và suy nghĩ của đại quản tử thật sự khiến người ta khâm phục. Cũng không phải, chỉ là ta tương đối để tầm chuyện của nàng thôi. Nói xong, Tiết Bắc Thành hơi cong khóe miệng, bất giác tiến lại gần hơn. Sau đấy, hắn ta lên tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ đùa giỡn. Thế nào, Kiều Tịnh có muốn cân nhắc gả cho bổn hoàng tử không? Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh không khỏi lùi về sau vài bước, nhưng mà trên khuôn mặt lãnh đạm lại không có chút thay đổi. Đại hoàng tử, đừng đùa nữa. Có đùa hay không, nàng cứ gật đầu thử xem là sẽ biết ngay. Đôi mắt đằng sau mặt nạ của Tiết Bắc Thành nhìn nàng sắc bén, muốn nhìn ra chút manh mối, nhưng thật sự là vô ích. Trong lòng hắn ta không khỏi thở dài, nếu là những cô nương bình thường, sợ rằng chẳng thể giữ bình tĩnh thế này, mà nàng luôn lạnh nhạt, không có cảm xúc. Thật khiến người ta khó nắm bắt. Chỉ là cô gái đây này, nếu hắn ta cưới được trước, không biết Dạ Chi Thần và Tiết Nhất Khang sẽ có vẻ mặt thế nào. Thử. Sở Kiều Tịnh nhìn Tiết Bắc Thành nhẹ nhàng nói, đôi mắt trong vẹo nhìn hắn ta, bỗng chốc trong mắt nàng hiện lên vẻ gian xảo và đùa bỡn. Thử chút cũng được sao? Sao cơ? Đại hoàng tử có sẵn sàng từ bỏ quyền lợi của hoàng gia, từ bỏ ngôi vị của hoàng tử và thân phận, từ nay về sau chỉ có một nữ tử là ta trong hậu viện không? Điều này đại hoàng tử do dự, nghĩa là không thể. Sở Kiều Tịnh cong môi cười lớn, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Nhưng Dạ Chi Thần thì có thể. Nghe thế, Tiết Bắc Thành không khỏi sửng sốt, trên mặt có vẻ không tin. Không thể nào, Dạ Chi Thần cũng là người thừa kế hoàng vị, sao có thể từ bỏ? Ha! Tiếng cười lớn như chuông bạc của Sở Kiều Tịnh vang lên, trên mặt đầy vẻ chăm chọc. Đây chính là điểm khác nhau giữa người và hắn, vậy nên đại hoàng tử đừng lấy chuyện cưới tạ làm trò đùa nữa. Tiết Bắc Thành nhìn vẻ thờ ơ trên mặt Sở Kiều Tịnh, trong lòng cảm thấy khá bất lực. Nữ nhân có tính thế này đúng là hiếm thấy. Chỉ là điều khiến hắn ta càng cảm khái hơn vẫn là Dạ Chi Thần có thể từ bỏ. Thật sự không biết là nàng quá tự tin hay là không thể hiểu sự cám dỗ của quyền lực đối với nam nhân. Nhưng những điều này về sau sẽ hiểu. Đúng là bổn hoàng tử không thể từ bỏ, nhưng Tây Quận ta có rất nhiều nam nhân tốt. Nếu nàng không muốn gả cho người của hoàng thất thì cũng có thể có rất nhiều người trên giang hồ giỏi giang. Chỉ cần nàng nói một câu, hoàn toàn có thể chọn thoải mái. Tiết Bắc Thành nói kiểu nửa đùa nửa thật, nhưng hắn ta cũng nói thật. Từ sau vụ án Lý Tam kết thúc, đã có vô số người bàn tán cơ nền bảo nhị tự nhà mình cưới y các chủ không. Nếu có thể nhìn thấy Dạ Chi Thần bực bội, hắn ta cũng rất vui. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh có thể ở lại Tây Quận lâu cũng là một chuyện rất có lợi. Xem ra hôm nay, đại hoàng tử khá rảnh, không cần xử lý công vụ, hay là chúng ta so chiêu đi. Tiết Bắc Thành vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần vốn đang giải quyết chuyện của Bất Giả Quốc, thấy công việc đã giải quyết gần xong, bây giờ lại sắp đến giờ trưa. Hắn muốn ăn cơm cùng Sở Kiều Tịnh. Nào ngờ vừa đến đã nghe tin Tiết Bắc Thành tới. Càng không ngờ vừa đến cửa phòng tiếp khách đã nghe thấy tiếng Bắc Thành đang định đập chậu cướp hoa của mình. Thần vương giải quyết xong công việc rồi. Tiết Bắc Thành không sợ ánh mắt lạnh lùng của Dạ Chi Thần, khỏe miệng mang theo nụ cười như có như không. Khí chất hai người trái ngược hoàn toàn, nhưng mà khí thế lại có bề phân biệt. Liên quan gì đến người? Dạ Chi Thần lạnh lùng nhìn hắn ta. Không khí trong phòng bắt đầu có mùi thuốc súng. Sở Kiều Tịnh khẽ hò bài tiếng. Đại hoàng tử Tây Quận tới để nói lời từ biệt với ta. Dạ Chi Thần nhìn Tiết Bắc Thành rồi quay người đi đến cạnh Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi à, bây giờ đã gần trưa rồi, ta mời nàng đến Liệt Hỏa Lầu để ăn cơm nhé. Liệt Hỏa Lầu là tửu lầu nổi tiếng nhất Tây Quận, nghe nói món thịt nướng đặc biệt của Tây quận nơi đấy là ngon nhất cả nước. Bổn hoàng tử cũng đã lâu chưa tới Liệt Hỏa Lầu mở tiệc. Nếu Thần Vương và Kiều Tịnh đã định đi, chỉ bằng ba chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi. Tiết Bắc Thành vốn định làm cho Gia Chi Thần từ chối, không ngờ vẻ mặt âm trầm lúc đầu về sau như nghĩ tới điều gì đấy, Gia Chi Thần nở nụ cười nhạt. Nụ cười trên mặt hắn, Tiết Bắc Thành bỗng thấy nụ cười này có phần tính toán. Quả nhiên câu nói tiếp theo của Gia Chi Thần khiến hắn ta hiểu ra cảm giác bị tính toán đến từ đâu. Nếu đại hoàng tử đã muốn mời, bổn vương không tiện từ chối. Ta và Tịnh Nhị đã tại đại hoàng tử Tây quận trước. Tiết Bắc Thành nhìn nụ cười bên miệng của Dạ Chi Thần, sau đó nhìn Sở Kiều Tịnh đang xem kịch bên cạnh, hít một hơi thật sâu mới hờ hững lên tiếng. Thần vương nói cũng đúng, mấy ngày nữa mọi người rời đi, bổn hoàng tử là đại hoàng tử của Tây quận, đương nhiên nên mời một bữa, mời mọi người ăn món thịt nướng ngon nhất Tây quận bọn ta. Hắn ta nói như vậy sẽ không coi là bị Dạ Chi Thần gài bẫy, mà sẽ như một người làm chủ nhà nên chủ động mời khách một bữa các món ngon tại địa phương. Nói được làm được, Liệt Hỏa Lầu ở Tây quận quốc cần phải hẹn trước mới có chỗ ngồi, nhưng Tiết Bắc Thành là đại hoàng tử, là người thừa kế ngôi vị Tây quận Dương tương lai, đương nhiên sẽ có chỗ ngồi ngay. Sau khi nghe hộ vệ bẩm báo, ba người đến Liệt Hỏa Lầu. Sau khi Tiết Bắc Thành vào bàn, gồm một số món ngon địa phương, còn gọi cả thịt cụ nướng. Nhìn thấy đồ ăn gần như chuẩn bị xong, Dạ Chi Thần hiếp mắt. Sở Kiều Tịnh nhìn động tác của hắn, nàng luôn cảm thấy hắn sẽ không để ý mấy chuyện cỏn con kia. Lúc này chợt có một người mặc đồ hộ vệ vội vã đi vào. Đại hoàng tử, người đó vừa vào đã hành lễ với Tiết Bắc Thành. Có chuyện gì mà vội vàng thế? Tiết Bắc Thành nhìn người vừa vội chạy vào, vẻ mặt không khỏi thay đổi. Cuối cùng hắn ta vẫn ra khỏi phòng, ra ngoài nghe báo cáo. Dù họ cố ý hạ thấp giọng, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn nghe thấy mấy từ như thư phòng bốc cháy. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, bây giờ là ban ngày, không cần đốt nến, sao bỗng dưng lại tự bốc cháy? Khi nàng còn đang suy nghĩ, trong đầu bỗng nhớ tới ánh mắt vừa nãy của Dạ Chi Thần. Không phải chứ, chuyện bên ngoài đã nói xong, Tiết Bắc Thành lại trở về phòng. Thật xin lỗi, phụ tà đột nhiên có chuyện nên ta phải về một chuyến. Nàng yên tâm, ta đã trả tiền rồi, hai người cứ ăn thoải mái. Nói xong, hắn ta cười ái nái với Sở Kiều Tịnh, sau đấy xoay ngựa rời đi. Nhìn xe ngựa của Tiết Bắc Thành rời đi, Sở Kiều Tịnh đưa mắt nhìn về phía Dạ Chi Thần đang ăn. Thần vương à, chuyện này không phải ngươi làm đấy chứ? Thấy Sở Kiều Tịnh đột nhiên gọi mình thân thiết thế, Dạ Chi Thần hài lòng gắp vào đĩa nàng một miếng thức ăn, ung dung nói. Ta đồng ý để hắn mời chúng ta ăn tại Liệt Hỏa Lầu, chứ không bảo hắn ở lại ăn cơm. Phu đại hoàng tử của hắn có đầu bếp giỏi, đương nhiên không để lãng phí. Nói trắng ra, thực chất là người ghim hắn tà, chuyện hắn tà vừa định đạp chậu cướp hoa chứ gì. Sở Kiều Tịnh thầm nói trong lòng. Nhưng ngươi làm vậy sẽ không bị phát hiện chứ. Hai người vừa mới đình chiến không bao lâu, Sở Kiều Tịnh nói. Đương nhiên, Dạ Chi Thần biết. Nàng yên tâm, ta tự có chừng mực, bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu. Dừng lại một chút, khóe miệng của Dạ Chi Thần hơi cong lên, hắn nói tiếp. Cho dù phát hiện, hắn cũng chẳng làm được gì. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh giật giật, quả nhiên là vị thần vương năm nào. Nhiều đồ ăn thế này, vốn là phần ăn của ba người, bây giờ chỉ có hai người chúng ta, ngươi định ăn thêm một phần à? Sở Kiều Tịnh chỉ vào đồ ăn trên bàn rồi hỏi Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh vừa dứt lời, lập tức có người đi tới. Sở cô nương à, ta có thể vào được không? Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên nhìn về phía cửa, phát hiện người đứng ở cửa là quý nữ của Tây quận. Tới để gây sự sao? Thấy Sở Kiều Tịnh cau mày, nữ tử đứng đầu tiên trong nhóm quý nữ khom người nói với nàng. Sở cô nương yên tâm, bọn ta không có ác ý đối với cô nương. Nếu cô nương không yên tâm, bọn ta sẽ đứng ngoài cửa nói chuyện với cô nương. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh không thể để họ đứng ở ngoài cửa nói chuyện. Nàng liếc nhìn Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần hiểu ý, đi tới ngồi xuống cạnh nàng. Lúc này, Sở Kiều Tịnh mới cho họ đi vào. Cô gái đứng đầu đi đến, ngồi xuống vị trí đối diện với Sở Kiều Tịnh. những quý nữ khác cũng ngồi xung quanh nàng ta. Đồ ăn dành cho ba người bây giờ phải chia cho bảy người, có vẻ hơi thiếu. Sở Kiều Tịnh nhìn đồ ăn trên bàn, không biết cô nương tên là Lan Hinh, con gái Lan Thái Thú. Nữ tử kia lịch sự đáp, cái tên Lan Hinh quả là thú vị. Nếu nàng muốn gặp tạ ở tử lầu này, chắc chắn là có chuyện muốn nói với tạ, có đúng không? Sở Kiều Tịnh không muốn vòng vo, bảo nàng ấy nói thẳng luôn. Lan Hinh nhìn Dạ Chi Thần hơi nhẹ một tiếng, chần chừ không nói vội. Sở Kiều Tịnh nhìn Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần khẽ hò rồi đứng dậy nói với Sở Kiều Tịnh, bổn vương ra ngoài chờ nàng. Được. Lúc Dạ Chi Thần ra khỏi phòng còn rất chu đáo đóng cửa lại cho họ. Bây giờ có thể nói được chưa? Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ấy. Bây giờ nàng làm theo yêu cầu của nàng ấy. Đến lúc này nàng muốn xem nàng ấy định nói gì, để xem rốt cuộc là địch, rốt cuộc là địch hay là bạn. Lan Hinh ngược đầu vào thẳng vấn đề, lần này bọn ta đến đây để kết bạn. Kết bạn? Sở Kiều Tịnh lại nhướng mày, thú vị đây này. Ta biết Sở cô nương không tin bọn ta, nhưng không sao, bọn ta có thể từ từ nói. Lan Hinh bảo. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Sở Kiều Tịnh, Lan Hinh giải thích, thật ra ta cũng không thích cái cô ý nhiên công chúa từ trên trời rơi xuống kia. Trong mắt nàng ta toàn vẻ ghen tị, khiến người ta không thể ưa nổi. Nhưng ta ngại thân phận công chúa của nàng ta, nên không thể làm được gì cả. Cứ tưởng tôn quận chúa sẽ tốt hơn chút, ai ngờ nàng ta lại là loại người tiểu nhân chăm ngòi ly gián. Còn những người khác, họ dễ dàng bị giật dây, thật sự quá ngu ngốc, không thích hợp để làm bạn của ta. Nói tới đây, nàng ấy ngước đôi mắt nóng rực nhìn Sở Kiều Tịnh. So với đám mắt cá đó, châu báu như Sở Cường Nương quả thật rất khó khiến người ta sinh lòng ghen ghét. Vậy nên ta thật lòng muốn làm bạn với cô nương, nhất là khi nhìn thấy cô nương chặn họng bọn họ, khiến bọn họ nói không nên lời, ta càng muốn kết bạn với cô nương hơn. Chiều nay ta cũng muốn tới Y Cát, không ngờ gặp cô nương nơi đây. Nhìn ánh mắt nóng rực của nàng ấy, Sở Kiều Tịnh biết nàng ấy thật sự đến đây để kết bạn. Chỉ là Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ấy hơi do dự, không khỏi cất lời, ta là người của Bất Gia Quốc, cô nương có chắc phụ thân cô nương sẽ không có ý kiến chứ? Không đâu, ta kết bạn theo tính cách, không quan tâm nơi sinh ra hay quốc tịch. Lan Hinh nói, thực ra chỉ cần nàng ấy không phản quốc thì người cha nghiêm khắc kia sẽ không can thiệp. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ấy, ánh mắt nàng ấy trong vẹo và chân thành, khiến người ta vô thức nảy sinh tình cảm. Ta đồng ý kết bạn với cô nương. Tiểu nhị, thêm một người bạn không có gì xấu. Tuy Lan Thái Thú sẽ không làm quan thường câu kết, nhưng có danh tiếng còn ta vẫn đủ để răn đè một số người. Nàng gọi một tiếng, lập tức gọi cả Dạ Chi Thần và tiểu nhị vào. Nàng gọi thêm một vài món ăn nữa, như vậy đồ ăn trên bàn đủ cho bảy người. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt dò hỏi. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu. Dạ Chi Thần trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn không nói gì. Đồ ăn ngon của Tây Quận, làm quen với nhóm bạn Tây Quận, Sở Kiều Tịnh cảm thấy lần này ra ngoài quả là may mắn. Bây giờ là thời gian riêng tư của chúng ta rồi. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh chăm chú. Khi hai người đang tình trạng ý thiếp mặn nồng thì hoàng cung mây đen bao phủ. Thượng quan Ý lấy lý do muốn tiếp xúc nhiều hơn với Định Vương Thái Tử Phi giữ Tôn Nhã Tịnh ở lại trong cung. Sau khi dàn xếp xong xuôi, Thượng quan Ý mới ngẩng đầu nhìn Tôn Nhã Tịnh. Tôn quận chúa quả nhiên lợi hại. Làm như vậy, hầu hết quý nữ của Tây Quận đều trở thành kẻ thù của Sở Kiều Tịnh. Đây chỉ mới là bước đầu tiên, đến khi đó chúng ta cho thêm một mồi lửa có thể khiến Y Cát không còn chỗ đứng tại Tây Quận. Tôn Nhã Tịnh nheo mắt, hiển nhiên rất hài lòng với kết quả này. Nàng ta cũng rất hài lòng với hiệu quả mình tạo ra. Tiếc thật, Tôn Nhã Tịnh nhớ lại cảnh trong ngự hoa viên, đột nhiên cảm thán tiếc nuối. Tiếc gì cơ? Thượng quan Ý hỏi. Họ đạt được hiệu quả tốt thế này, vì sao lại tiếc nuối? Nàng ta không tin Tôn Nhã Tịnh sẽ thấy tiếc cho Sở Kiều Tịnh. Tiếc là con gái của Lan Thái Thú không bị chúng ta giật dây. Nếu nàng ta có thể làm việc cho chúng ta, thì sau này chúng ta làm việc tại Bất Giảo Quốc cũng dễ dàng hơn. Tôn Nhã Tịnh lại ngẫm nghĩ. Thượng quan ý lườm nàng ta. Điều này ngươi không cần nghĩ. Dù người và Lan Hình có kết bạn, ông lão cổ hủ Lan Thái Thú kia cũng không làm gì cho ngươi đâu. Nói một cách đơn giản là dù bọn họ có thân thiết với con gái của ông ta, Lan Thái Thú cũng sẽ không thay đổi chí hướng của mình vì bất kỳ ai. Chẳng lẽ không thể khiến con gái của ông ta nói giúp được sao? Tôn Nhã Tịnh vẫn không cam lòng. Thượng quan ý đáp lại nàng ta bằng một câu hời hợt. Không đời nào. Vậy phải xem có thể giải quyết nàng ta không? Ta không muốn thế lực của con khốn Sở Kiều Tịnh kia lớn mạnh nữa. Tôn Nhã Tịnh nói với vẻ mặt âm trầm. Một ỷ cát đối cho bọn họ đối phó. Nếu thêm con gái của Lan Thái Thú. Tuy Lan Thái Thú không bao giờ làm chuyện vi pháp, nhưng con gái ông ta rất có thể nắm bắt được hành động của ông ta. Không thể để thế lực của con khốn Sở Kiều Tịnh kia lớn mạnh thêm nữa. Hai người nhìn nhau, lúc này họ đều nhìn thấy rõ lửa hận thù sâu sắc trong mắt đối phương. Ba ngày trôi qua rất nhanh, mới sáng sớm, Dạ Chi Thần đã dẫn đoàn hòa thần chuẩn bị xuất phát. Hắn nhìn Sở Kiều Tịnh tiễn đoàn, trong mắt đầy do dự. Tịnh Nhi à, nàng thật sự không đi cùng ta sao? Dạ Chi Thần cầm tay nàng hỏi. Sở Kiều Tịnh nhìn y cát sau lưng, nhẹ nhàng lắc đầu. Tạm thời ta chưa có ý định đi ngay. Dù sao, y cát vừa thành lập, nếu đi ngay, sợ rằng sẽ bị thế lực nơi đây ăn mất. Vậy ta ở lại nha. Dạ Chi Thần hỏi. Sở Kiều Tịnh càng thêm cự tuyệt. Không được, dù sao ngươi cũng mang thân phận hoàng tộc, nếu ngươi ở lại không mà giải thích với Tây Quận. Huống hồ, Sở Kiều Tịnh nhìn về phía Bất Giảo Quốc. Bây giờ Bất Giảo Quốc cũng không thái bình, cần người ổn định đại cục. Chờ ta đi, chờ ta giải quyết xong chuyện của y cát, tìm được mẫu thân ta, ta sẽ quay lại để tìm ngươi. Không cần. Dạ Chi Thần lên tiếng. Khi Sở Kiều Tịnh đang nghĩ tại sao lại không cần, Dạ Chi Thần nói tiếp. Ta sẽ đích thần đến tìm nàng. Hắn về chỉ để che tài che mắt người khác. Đến khi báo tin của Tây Quận xong, hắn ta có thể đến bên cạnh Sở Kiều Tịnh bất cứ lúc nào. Sở Kiều Tịnh chớp mắt. Ngươi không sợ Tây Quận Dương sẽ nghi ngờ ngươi là gián điệp sao? Ta không lấy thân phận thần vương là được. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh bất lực gật đầu đồng ý. Được, vậy ta chờ ngươi. Hai người này ta giao cho nàng đấy. Dạ Chi Thần búng tay, lập tức có hai người đi ra từ trong chỗ tối. Ám Dực, Trầm Vân, khi ta không nơi đây, nếu có chuyện gì, nàng có thể bảo họ liên lạc với ta. Được. Sở Kiều Tịnh nhìn hai người đang cung kính với mình, không từ chối ý tốt của Dạ Chi Thần. Hiện tại Dư Bắc vẫn chưa quay lại, Dư Đồng và Dư Tây ở lại y cát cả ngày. Bên cạnh nàng chỉ có một mình Dư Nam, nhân lực quả nhiên không đủ. Sau khi hẹn xong, Dạ Chi Thần dẫn đội ngũ hòa thần rời khỏi thành đồ của Tây Quận. Hai người đi theo ta. Nhìn Dạ Chi Thần rời đi, Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, đè nén nỗi buồn không giải thích được nói với Ám Dực và Trọng Vận đang đứng bên cạnh. Hai người đáp lại rồi đi theo Sở Kiều Tịnh vào phòng nghỉ ngơi. Hai người giỏi mãn nào? Sở Kiều Tịnh nhìn họ. Nàng không biết rõ năng lực của họ. Để có thể sắp xếp họ đúng nơi thích hợp, nàng cần phải biết họ giỏi tại phương diện nào. Thuộc hạ giỏi phi tiều và ẩn thân, Ám Dực đáp. Trầm Vân suy nghĩ. Ta giỏi dùng dao, chỉ biết một chút dược lý. Vì khi còn nhỏ, cha ta làm kinh doanh nên ta biết rất nhiều tiếng địa phương. Ngươi biết gãi bản tính chứ? Sở Kiều Tịnh hỏi. Cửa hàng đang thiếu một người đo chuyện sổ sách. Biết. Trầm Vân gật đầu. Vậy bề ngoài ngươi ở lại cửa hàng làm người quản lý sổ sách cho ta. Nhưng thực chất, ngươi phải học cách kiểm soát các động tĩnh mới nhất của các thế lực đến cửa hàng để thăm dò. Sở Kiều Tịnh nói. Ngoài y cát, có lẽ nàng có thể mở thêm những cửa hàng khác, nhưng phải chờ y cát ổn định trước rồi mới tính tiếp. Còn Ám Dực, người ẩn trong bóng tối đi theo ta là được. Vâng, thưa chủ nhân. Hai người nói xong về vị trí của mình. Sau khi hai người về vị trí của mình, Sở Kiều Tịnh không vội rời khỏi phòng tiếp khách mà cầm tách trà lên, ngắm nhìn vườn hoa tươi tốt trong sân. Sau khi chuyện hòa thân kết thúc, thân phận sứ thần hòa thân của nàng không còn tác dụng, mà nàng còn là con gái sở thừa tướng Bất Giả Quốc, không còn gây hại gì cho Tây Quận. Ở đây nàng chỉ là người kinh doanh bình thường. Ngón tay của Sở Kiều Tịnh gõ nhịp nhàng trên mạng, nàng suy nghĩ về tình hình tương lai. Hoàng thất Tây Quận có Thượng Quan Ý và Tôn Nhã Tịnh, nàng không muốn, cũng không thèm có liên quan tới Hoàng thất Tây Quận. Nếu không thể leo lên đỉnh cao của triều đình, vậy nàng sẽ thử xông pha giang hồ. Sau khi dặn dò Vu Vân, Sở Kiều Tịnh đến Thúy Ngọc Lâu. Bây giờ Phong Nguyệt đã không còn lo lắng cho sức khỏe của sư phụ mình, càng có tinh lực giải quyết chuyện của Thúy Ngọc Lâu. Mặc dù buổi tối là lúc Thúy Ngọc Lâu nhộn nhịp nhất, nhưng bây giờ đã về chiều, nàng ta cũng phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn của buổi tối. Khi nàng ta còn đang bận rộn thì có tiếng gõ cửa vang đến. Phong Nguyệt cô nương. Là giọng nói của Tú Bà. Phong Nguyệt không kiên nhẫn nói. Không thấy bây giờ ta không rảnh sao? Không có chuyện gì đừng làm phiền ta. Giọng nói ngoài cửa im lặng một lúc, sau đấy Tú Bà lại bất đắc chỉ nói lại lần nữa. Phong Nguyệt cô nương, là hệ tam sinh công tử của Y Cát tới tìm cô nương. Y Cát? Phong Nguyệt lập tức hưng phấn ngay. Mong mời vào đi. Tú Bà đáp lại một lát, sau đấy Sở Kiều Tịnh được mời vào. Sau khi Tú Bà ra ngoài, Phong Nguyệt mới cung kính hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Bái kiến chủ nhân, không biết chủ nhân tìm ta có chuyện gì? Với mạng lưới tin tức của người, chắc hẳn đã biết sư thần hòa thần của Bất Giả Quốc đến Tây Quận đã về nước. Sở Kiều Tịnh chậm rãi nói. Vâng ạ. Phong Nguyệt thành thật trả lời. Khi nàng ta thấy Sở Kiều Tịnh cũng đã loáng thoáng đoán được mục đích hôm nay nàng tới tìm mình. Nhưng để tránh đoán sai, nàng ta vẫn chờ Sở Kiều Tịnh nói. Mặc dù ta sẽ không đi, nhưng bây giờ không thể dùng thân phận sứ thần hòa thần đưa lại Tây Quận. Sở Kiều Tịnh tự tốn nói. Ta cần dùng danh nghĩa khác âm thầm liên lạc với Ba Lâu, xem có thể hợp tác được nữa không. Nếu như vậy, ta nghĩ chủ nhân không cần lo lắng. Phong Nguyệt nhoẻn miệng cười. Ồ, tại sao lại nói như vậy? Sở Kiều Tịnh hỏi. Phong Nguyệt nhún vai bất đắc dĩ. Từ khi Ư Cát mở cửa, người của Ba Lâu khác đã từng qua Y Cát cả rồi. Chỉ là thấy Y Cát có chuyện cần xử lý, họ không tiện tới thôi. Nếu chủ nhân muốn gặp họ, chỉ cần gửi thiệp mời là được. Nhưng bây giờ ta không thể gửi thiệp mời được. Sở Kiều Tình từ chối ý định gửi thiệp mời. Chủ nhân đang lo bị Hoàng thất Tây Quận phát hiện. Phong Nguyệt hơi sừng sốt, sau đấy lập tức hiểu ý của Sở Kiều Tình. Sở Kiều Tình gật đầu. Y Cát là thế lực trong tay ta, ta không muốn có liên quan đến triều đình. Nhưng nếu ai chủ động tìm tới lại là chuyện khác. Ta hiểu rồi. Phong Nguyệt lại gật đầu. Thật ra ban đầu nàng ta cũng lo lắng thân phận con gái sở thừa tướng của Bất Giả Quốc của Sở Kiều Tịnh. Nhưng lúc ấy sư phụ không thể chống đỡ được nữa, nàng ta cũng chỉ có thể mạo hiểm bán mình vào Thúy Ngọc Đâu. Bây giờ Sở Kiều Tịnh nó không muốn liên quan đến triều đình, khiến chút khúc mắc cuối cùng trong lòng nàng ta cũng được gỡ bỏ. Sở Kiều Tịnh kiểm tra sức khỏe cho bà cụ, xác định bà dần dần hồi phục, lại dặn Phong Nguyệt tiếp tục chăm sóc rồi mới rời đi. Sau khi nàng đi, bà cụ lo lắng nhìn Phong Nguyệt. Nguyệt Nhi à, có phải con có giao dịch với Y Cát chủ không? Vâng. Lúc này Phong Nguyệt không có ý định giấu giếm. Con có giao dịch gì? Vẻ mặt bà cụ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Con không nói được ạ. Bà cụ nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên đã nổi giận. Vì lo lắng cho sức khỏe bà cụ, Phong Nguyệt chỉ đành nói chuyện mình giao dịch với Sở Kiều Tịnh. Hồ đồ, sao còn có thể liên quan đến chuyện triều đình như vậy? Chẳng lẽ con không biết người giang hồ với chuyện triều đình nguy hiểm như nào sao? Tiếc là lời nói của nàng ta không khiến bà cụ yên tâm hơn, ngược lại càng thêm bà cụ thêm tức giận. Sư phụ à, người đừng giận, người nghe con nói đã. Phong Nguyệt vội đỡ bà cụ, nàng ta biết bà cụ trải qua những gì. Bạn nói với bà chuyện Sở Kiều Tịnh không muốn liên quan đến chuyện triều đình. Con nói thật chứ? Vì lời nói của nàng ta mà vẻ tức giận trong mắt bà cụ đã nguôi đi phần nào, nhưng bà vẫn không yên tâm. Dù con nói vậy, vì sự không ngăn cản con, nhưng dù con làm chuyện gì, cũng phải suy nghĩ cho kỹ. tuyệt đối đừng đi vào vết đổ của vị sư. Sư phụ yên tâm, con sẽ không lặp lại sai lầm của người đâu. Phong Nguyệt tự tin nói, trong mắt nàng ta lộ rõ sự tự tin. Mà con cũng tin vào mắt nhìn người của mình, Sở tiểu thư sẽ không như hoàng hậu đâu. Mong là như vậy. Bà lão nhìn đồ nhi thân yêu của mình, trong lòng thầm lên kế hoạch rút lui cho nàng ta. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh không biết sau khi mình rời khỏi Thúy Ngọc Lầu đã xảy ra chuyện gì. Nàng vừa tới cửa y cát đã bị đám người chật kín trước cửa làm cho sững sờ. Lại con người đến gây sự sao? Nàng do dự vài giây rồi phất tại bảo Ám Dực đi vào tìm hiểu trước xem chuyện gì đã xảy ra. Ám Dực gật đầu rời đi vài giây rồi quay lại. Bẩm chủ nhân, thứ nữ của Vu Hậu Sĩ Vu Hạ Chi tới khám bệnh. Ám Dực dừng một chút rồi lại nói, nàng ta vừa nói đã nói y sư bắt mạch quy két không đủ tư cách khám cho nàng ta, nàng ta muốn người đích thân khám cho nàng ta. Phách đổi thật đấy. Sở Kiều Tình so cầm suy nghĩ, chủ nhân có cần thuộc hạ ra tay không? Nếu hắn ta ra tay thì thứ nữ của Vu già sẽ bị phần thầy giết trong tích tắc. Không cần, ta có suy tính của riêng mình. Sở Kiều Tình không ngờ suy nghĩ đầu tiên của Ám Nhật lại là giết kẻ đến gây chuyện. Nhưng sau này Sở Kiều Tình cũng hiểu, xem ra Ám Nhật vừa chuyển từ ngày sát thủ sang làm ám vệ có phải không? Bất kể Ám Nhật nghĩ thế nào, chỉ cần không được Sở Kiều Tình đồng ý, hắn ta sẽ không tùy ý ra tay giết người. Sở Kiều Tịnh cho xe ngựa vào cửa sau, đi vào sân của y cát từ cửa sau. Thấy nàng về, lập tức có tiểu nhị đến báo tin. Các chủ, cuối cùng ngươi cũng trở về. Vừa nãy có tiểu thư của Vu gia tới, nàng ta vách lối đợi người khám bệnh cho mình. Nếu người còn không về, nàng ta sẽ cho người đập phá cửa hàng. Ta biết rồi, ngươi cứ về vị trí của mình đi. Sở Kiều Tịnh gật đầu, tỏ ý mình đã biết. Tiểu nhị đáp lại một tiếng rồi lui xuống. Sở Kiều Tịnh trở về phòng của mình trong y cát để thay y phục, sau đó mới chậm rãi đi ra từ sân sào đến đại sảnh. Thế nào? Sở y cát chủ của các người còn chưa quay lại, chẳng lẽ sợ bị người khác phát hiện y thuật không tốt cho nên chạy trốn à? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.